Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, một quyền đấu phá trời xanh kiếm. Tôn Thiên Cổ trước mặt mọi người xấu mặt, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn hướng hai quản sự thấp giọng mở miệng rồi vài câu. Kia hai quản sự lĩnh mệnh mà đi, không một lát tới đây bẩm báo. Trang chủ, đại quản sự, hắn chạy trốn rồi. Cái gì? Tôn Thiên Cổ tức giận đến râu ria đều dựng thẳng lên đến. Tại này mấu chốt trên, sự tình làm hư hại không nói vậy mà lâm trận bỏ chạy. Thật sự là tức chết ta cũng. Phái võ đang Thạch Lâm đạo trưởng rất là nhận Tôn Thiên Cổ tình. Hắn thấy thế vội vàng an ủi nói. Trang chủ, những này đều không gọi sự tình. Tôn Thiên Cổ hỏi, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Thạch Lâm đạo trưởng cười ha ha một tiếng. Bọn hắn phái võ đang lập phái mấy trăm năm. Cái gì chiến trận chưa từng gặp qua? Loại chuyện này căn bản là chuyện nhỏ một cọc. Nhớ năm đó, phái võ đang trưởng giáo bên trong ra rồi một cái hỗn thế ma vương. Vui buồn thất thường, nghĩ một gia là một gia. Từng tại võ đương lập phái 300 năm chúc mừng đại điển bên trong. Ngày trước thiên hạ võ lâm cùng nói mặt, tuyên bố chính mình có tội, cũng xử chính mình tử hình. Đương nhiệm ba đại trưởng lão một cái ôm đầu, hai cái ôm chân, đem cái này trưởng môn miễn cưỡng đè lại. Liền như thế, đại điển như cũ cử hành đỏ hồng hỏa lửa. Hôm nay chuyện này, tại hắn trong mắt xác thực không phải sự tình. Trang chủ, chúng ta giang hồ nhi nữ, quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất. Mã tiên sinh từng nói qua, phải bắt được chủ yếu mâu thuẫn, nhìn rõ sự vật bản chất. Hôm nay chủ yếu mâu thuẫn là giang hồ trên ngày càng tăng trưởng vật chất nhu cầu cùng 8 môn phái lớn không cách nào duy. Chỉ bình thường giang hồ trật tự ở giữa mâu thuẫn, vô cùng cần thiết Ngự Kiếm Sơn Trang loại này tân sinh lực lượng vì giang hồ rót vào mới sức sống, mới lãnh đạo lực, mới thực lực kinh tế. Đây mới là mấu chốt. Hôm nay chuyện, chỉ cần không có người phản đối, vậy liền là đóng hòm kết luận rồi. Tôn Thiên Cổ nghe xong có đạo lý, hình thức không trọng yếu, có hay không tranh hoặc chữ viết cũng không trọng yếu, quá trình cũng không trọng yếu, mấu chốt nhìn hiểu sinh giang hồ, bát quái tuần san viết như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình cũng dễ chịu rồi không ít. Ta hỏi lần nữa, đang ngồi giang hồ cùng nói, có người hay không phản đối cái này chuyện? Thái Sơn phái Nho Phong tiên sinh còn ngang ngược ở nơi đó. Ta vừa rồi đã biểu đạt qua ý kiến. Tôn Thiên Cổ nói ý kiến của ngươi không trọng yếu. Còn có ai? Nho Phong tiên sinh bị không để ý đến. Hắn rất sinh khí. Hắn đi về phía trước hai bước, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta Thái Sơn phái ý kiến không trọng yếu. Khó nói Ngự Kiếm Sơn Trang chuẩn bị muốn làm giang hồ độc đoán sao? Muốn thật như thế, vậy liền đừng hỏi ý kiến của chúng ta rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người. Vậy chúng ta dứt khoát đi được rồi. Đám người nói, còn không có lĩnh chuôi này 10 đời kiếm đâu. Nho Phong tiên sinh thầm mắng một đám người không có cốt khí. Lại nói, thanh kiếm cho chúng ta. Chúng ta đi là được rồi. Tôn Thiên Cổ ha ha cười to. Nho Phong tiên sinh, cũng không cần động giận nha. Chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang kiên quyết phản đối độc đoán. Ta tới trả lời ngươi. Vì sao làm 9 môn phái lớn không làm 10 môn phái lớn? Là bởi vì lấy trước mắt giang hồ tình thế, 9 môn phái lớn đã đủ rồi. Nho Phong lại hỏi, 8 môn phái lớn không có vấn đề, kia mới tăng môn phái kia. Vì sao là Ngự Kiếm Sơn Trang mà không phải chúng ta Thái Sơn phái? Không chờ Tôn Thiên Cổ mở miệng, đã có người hô nói, Thái Sơn phái, một cái dạy thái quyền môn phái, ta còn tưởng rằng là Tháp La Quốc môn phái đâu, cũng muốn gia nhập 9 môn phái lớn. Tôn Thiên Cổ trong lòng tự nhủ rốt cục có người nói rồi câu lời công đạo. Bất quá, hắn mặt không biểu tình, nghiêm nghị nói, Thái Sơn phái nha, chúng ta một mực là rất kính trọng Giọt. Tại giang hồ trên cũng là rất có thực lực Giọt. Cùng chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang so sánh đâu, vẫn là kém ném một cái ném Giọt. Chỗ lấy, các ngươi không đùa. Nho Phong lại hướng về phía trước hai bước, kia hôm nay chúng ta liền muốn thật tốt đến luận một bàn về. Thái Sơn phái Nho Phong tiên sinh trừ rồi một thân quỷ thần khó lường võ công bên ngoài, tại giang hồ trên còn lấy tài hùng biện vô song xưng hùng. Nhớ năm đó, Bắc Chu quốc sư Câm tiên sinh đến Trung Nguyên luận nói. Hai người tại đỉnh núi Thái Sơn biện luận 3 ngày 3 đêm. Câm tiên sinh cuối cùng tức giận đến thổ huyết mà bại. Nho Phong tiên sinh từ đó nhất chiến thành danh. Hôm nay Nho Phong tiên sinh lại muốn chiến Ngự Kiếm Sơn Trang. Giang hồ trên chúng hảo hán âm vang gọi tốt. Tôn Thiên Cổ đối thuộc hạ nói. Ban thưởng ghế, Nho Phong khoát khoát tay. Không cần, một nén nhang nội ta như tranh luận không qua ngươi. Ta tự nguyện nhận thua. Này khí phách, này thần khí, thật có phong phạm cao thủ. Tôn Thiên Cổ cười ha ha. Tiên sinh, mời. Nho Phong tiên sinh đón gió mà đứng. Trên người thư sinh khí thế cực nồng dày. Nghe hắn cao giọng nói. Giang hồ trên, 4 thế gia lớn, 8 môn phái lớn xưng hô đã kéo dài 100 năm. Đã thành truyền thống, chúng ta lại không luận cái này. Nếu muốn thành lập 9 môn phái lớn, thiết nghĩ Thái Sơn phái so Ngự Kiếm Sơn Trang thích hợp hơn. Tôn Thiên Cổ, xin lắng tai nghe. Nho Phong nói, theo giang hồ lệ cũ, giang hồ trên 2 môn phái lớn so sánh, không ở ngoài từ nhân tài, võ công, lực ảnh hưởng đến phân tích. Thứ nhất, luận nhân tài, chúng ta Thái Sơn phái nhân tài xuất hiện lớp lớp. Già cùng trẻ đều có nhất đẳng nhân tài, già một hệ có đại kê, Hồng Tương, Bạch Tương 3 vị trưởng lão, đều đã từng xếp vào địa bảng, đời trung niên có Tại Hạ, Phổ Chiếu, Hoàng Lễ, Bát Hỷ, Hổ Phách chờ, còn có Vọng Nhạc, Hồng Tích, Chiến Thần, Nhan Duyệt chờ 10 mấy vị cao thủ trẻ tuổi, mà Ngự Kiếm Sơn Trang đâu? Trừ rồi Tôn Trang chủ cùng khách khanh bên ngoài, nhưng có cầm được ra tay cao thủ. Tôn Thiên Cổ, Ngự Kiếm Sơn Trang không có, nhưng chúng ta có tiền. Thứ hai, luận võ công, chúng ta Thái Sơn phái tổ truyền đón khách tùng kiếm pháp. Kinh Đào Quyền, Hãi Lãng Kiếm, Thái Chi Hữu Đạo chờ 10 mấy loại giang hồ tuyệt học. Ngự Kiếm Sơn Trang nhưng có rồi không tầm thường võ công. Tôn Thiên Cổ, Ngự Kiếm Sơn Trang không có, nhưng chúng ta có tiền. Thứ ba, luận lực ảnh hưởng, Thái Sơn là 5 ngọn núi chi tôn, chính là các đời đế vương phong thiện, tế trời tất tuyển địa phương, vương giả nhận lệnh, khác họ mà lên, tất phong Thái Sơn, Ngự Kiếm Sơn Trang này xa bình phong, lại có gì lực ảnh hưởng? Tôn Thiên Cổ mặt không biểu tình nói. Chúng ta có tiền, Nho Phong tiên sinh thao thao bất tuyệt, một hơi giảng rồi 10 mấy đầu đạo lý. Tôn Thiên Cổ thủy chung lấy một câu, chúng ta có tiền, đến ứng đối. Nho Phong tiên sinh như gặp đại địch, rất cảm thấy áp lực. Năm đó cùng Câm tiên sinh luận đạo, cũng không như thế cố hết sức qua. Rốt cục, có người nhịn không được nói, Thái Sơn phái cái kia chua tú tài. Đừng tất tất rồi, chúng ta vẫn chờ lĩnh 10 đời kiếm đâu. Xéo đi nhanh lên, phốp, Nho Phong tiên sinh rốt cục nhịn không được. Phun một ngụm máu tươi, hắn che ở ngực. Sắc mặt tái nhợt nói, Tôn Trang chủ tài hùng biện vô song. Tại hạ cam bái hạ phong, ta liền hỏi một câu. Ta chuôi này kiếm còn có hay không? Tôn Thiên Cổ nói. Tiên sinh là bại tướng dưới tay, theo lý thuyết không nên cho ngươi, nhưng là hôm nay khắp núi cùng chúc mừng, chỗ lấy người kia một phần đương nhiên cũng không có thể thiếu. Nho Phong tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chợt tức bị đệ tử giúp đỡ xuống dưới, lại cũng im lặng. Thạch Lâm đạo trưởng nhìn quanh bốn phía, lại hỏi nói, còn có ai phản đối? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, thấp giọng nói, xem ra này chuyện đã thành kết cục đã định. Chỉ sợ từ nay về sau giang hồ trên không ai có thể ngăn cản Ngự Kiếm Sơn Trang trở thành một luồng thế lực mới. Lý Khuynh Thành sắc mặt bất thiện, vậy cũng chưa chắc. Chính làm Thạch Lâm đạo trưởng tuyên bố Ngự Kiếm Sơn Trang sẽ thành chín môn phái lớn một trong lúc, Lý Khuynh Thành vươn người đứng dậy, chậm đã, mọi người tại đây nhao nhao chửi mắng bắt đầu. Một người uống nói, từ đâu tới nhỏ ăn mày, cái nào bên hóng mát cái nào bên ở, chúng ta vẫn chờ lĩnh 10 đời kiếm đấy. Lý Khuynh Thành lấn người mà tới, một cước đem kia người đá văng ra. Hắn phủi tay, ta cảm thấy này bên lạnh hơn mau một chút. Kia người bò dậy liền muốn tìm hắn lý luận. Bỗng nhiên có người nhận ra hắn, kinh hô nói, hắn là Kim Lăng Lý gia Lý Khuynh Thành. Kia người nắm đấm đều vung mạnh đến rồi một nửa. Sau đó một quyền đánh vào nữa không trung, ngượng ngập lui xuống. Kim Lăng Lý gia a, ai hắn nương dám chọc. Lý Khuynh Thành không có chút nào để ý tới kia người chửi mắng, lạnh nhạt hỏi, không biết Ngự Kiếm Sơn Trang nhập vào chín môn phái lớn, nhưng đã từng hỏi qua bốn thế gia lớn ý kiến. Hôm nay thưởng kiếm đại hội, Tôn Thiên Cổ nguyên bản mời bốn thế gia lớn, nhưng bốn thế gia lớn không một người đáp ứng lời mời đến đây. Xem ra có lẽ đã đạt thành ăn ý, hoặc là không đồng ý, mắt không thấy tâm không phiền, hoặc là không để ý tới. Các ngươi làm chín môn phái lớn, chúng ta bốn thế gia lớn làm chưa từng xảy ra. Mọi người tại đây nhận biết Lý Khuynh Thành không nhiều, nhưng tám môn phái lớn bên trong, Phật Quang, Thạch Lâm còn có Bích Liên Sư Thái đám người, trước đó gặp qua Lý Khuynh Thành. Bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn ở giữa giao lưu rất nhiều. Trước kia Lý Tiểu Hoa cũng thường dẫn hắn tham gia một chút hoạt động. Những người kia nhìn thấy Lý Khuynh Thành, hơi hơi gật đầu ra hiệu. Hôm nay có Tôn Thiên Cổ ở, cũng không quá nhiều hàn huyên. Tôn Thiên Cổ nhìn hướng Lý Khuynh Thành, cười ha ha, nguyên lai là Lý Hiền Chất. Rất nhiều năm không gặp, ngươi đã lớn như vậy, không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới. Lý Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, cũng không phải rất nhiều năm không gặp, nếu không là vận khí tốt, trước hai ngày đều đã chết ở ngươi trong tay. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, giang hồ trên, bốn thế gia lớn cùng tám môn phái lớn cùng tồn tại. Danh xưng giang hồ hạng nhất môn phái, bốn thế gia lớn ở giữa mặc dù không hợp, nhưng tất cả mọi người có một cái ăn ý. Tuyệt đối không cho phép có người khi dễ chính mình con cháu. Cho dù là một cái con riêng cũng không nhưng lấy. Này quan hệ đến thế gia tôn nghiêm, mặt mũi, vinh dự. Trước đó Hà Đông thôi ra một cái tục ra đệ tử bị Đông Sơn phái phế bỏ võ công. Thôi ra một phong thư từ Liễu gia, Lý gia, Tống gia bốn phiệt liên thủ. Mấy đại cung phụng đem Đông Sơn phái san thành đất bằng. Càng huống chi trước mắt người này là Lý Khuynh Thành, Kim Lăng Lý gia tương lai gia chủ, vậy mà kém chút bị Tôn Thiên Cổ giết rồi. Tôn Thiên Cổ nói, Lý Hiền Chất, trước đó không lâu ta còn phái người cho lệnh Tôn viết một lá thư. Lệnh Tôn còn biểu thị cực lực thúc đẩy này chuyện. Ta nghĩ ngươi đối với chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang chỉ sợ có chút hiểu lầm. Không bằng ngày khác thật tốt nói một chút. Không động trưởng môn Chiêm Hùng Phi sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Bọn hắn môn phái gần nhất kinh tế có chút khó khăn. Hắn dùng tiền như nước chảy, vào không đủ ra, một bút nợ bên ngoài tức sẽ đến kỳ. Còn trông cậy vào Ngự Kiếm Sơn Trang khoản này bạc đến trả tiền đâu. Hắn đứng ra nói, tám môn phái lớn thương nghị giang hồ chuyện, quản các ngươi bốn thế gia lớn cái gì chuyện? Người ta Ngự Kiếm Sơn Trang hàng năm cho 8 môn phái lớn 10 vạn lượng bạc đâu. Lý Khuynh Thành nói, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta cho các ngươi không động phái 20 vạn lượng. Chiêm Hùng Phi nói, đây không phải chuyện tiền, 30 vạn lượng. Chiêm Hùng Phi chậc chậc nói, Tôn Trang chủ, nếu không, cái này chuyện chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tôn Thiên Cổ trong lòng tự nhủ Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Thái Sơn so tiền dư sức có hơn. Nhưng cùng bốn thế gia lớn Kim Lăng Lý gia so bạc, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn vì thế mưu đồ hồi lâu, lại có thể nào cho phép Lý Khuynh Thành hỏng rồi chính mình tốt chuyện. Không động phái Chiêm Hùng Phi cái này cỏ đầu tường. Năm đó hắn là cái thứ nhất tán thành này chuyện. Nghĩ không ra kết quả là lại cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Còn có Lý Khuynh Thành, muốn tiếp tục như vậy, chỉ sợ 8 môn phái lớn đều bị từng cái phân hóa. Nhưng hắn là Lý gia người, ở khách sạn giết rồi thần không biết quỷ không hay, ở giang hồ quần hùng trước mặt giết người, hắn là quyết định sẽ không đi làm. Tôn Thiên Cổ bất động thanh sắc, cười lấy đối Chiêm Hùng Phi nói, Chiêm trưởng môn, phiền phức ngài mượn một bước nói chuyện. Chiêm Hùng Phi vốn cho là hắn muốn thừa cơ thêm thẻ đánh bạc, cười ha hả đi tới. Tôn Trang chủ, có gì chỉ giáo? Tôn Thiên Cổ hỏi. Không động phái đứng hàng 8 môn phái lớn, tên đầy thiên hạ. Năm đó Tôn lão tiên sinh một bộ Trời Xanh Kiếm Pháp, đã từng tấn thông tượng cảnh, không biết Chiêm trưởng môn học được như thế nào. Chiêm Hùng Phi nói, ta tài sơ học thiền, đành phải rồi sư phụ 7-8 phần, miễn cưỡng sờ đến thông tượng cảnh cánh cửa. Tôn Thiên Cổ ồ rồi một tiếng, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, còn mời trưởng môn chỉ giáo. Tôn Trang chủ thỉnh giảng. Ta gần nhất cũng tự chế một bộ kiếm pháp, gọi là Đấu Phá Trời Xanh Kiếm Pháp, chuyên môn dùng để phá trời xanh kiếm pháp, bất không quá vẫn quá thành thục, muốn theo trưởng môn thỉnh giáo hai chiêu. Chiêm Hùng Phi sầm mặt lại, Tôn trưởng môn có ý tứ gì? Không có chớ đắc ý nghĩ, hôm nay Sơn Trang ngày vui lớn, này lôi đài xây dựng bắt đầu, còn chưa từng dùng qua, chỗ lấy mượn cơ hội lĩnh giáo hai chiêu, thuận tiện cho ở đây các vị anh hùng trợ trợ hứng. Như thế nào? Đám người nghe xong muốn đánh nhau, âm vang gọi tốt, này chuyến không uổng công, đã có thể được rồi kiếm, còn có thể nhìn thấy một trận cao thủ quyết đấu. Đã nghiền chí cực. Chiêm Hùng Phi mới đầu không chịu, thấy mọi người đều mắng hắn gan nhỏ hèn nhát, cũng đành phải cứng ngắc lấy đầu ra nói. Vậy liền gật đầu thì ngưng a. Không biết có cái gì đặt cược? Tôn Thiên Cổ chỉ hám thiên kiếm. Như trưởng môn có thể thắng được tại hạ, nguyện dùng cái này kiếm đem tặng. Như tại hạ may mắn thắng được một chiêu nửa thức, như vậy còn mời. Chiêm Hùng Phi cười ha ha một tiếng. Không cần phải nói, này hám sơn kiếm ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên lôi đài. Mời. Tôn Thiên Cổ chậm rãi dạo bước, đi đến lôi đài bên trên, còn chưa đứng vững, liền nghe Chiêm Hùng Phi nói, chúng ta không động phái bộ này Trời Xanh Kiếm Pháp, chiêu thức cực vì phức tạp, hết thảy có 9981 chiêu, mỗi chiêu sinh ra hơn 10 loại biến hóa, hư bên trong có thực, trong thật có hư, trong đó công thức 300, thủ thức 100, thừa xuống 400 chiêu, đều là giết chiêu. Một kiếm nhanh giống như một kiếm, chân khí cũng càng tụ càng lớn, ta sợ một ra tay thu lại không được. Nhắc nhở trước Trang chủ một tiếng. Tôn Thiên Cổ ồ rồi một tiếng. Cao thủ quyết đấu, thắng bại trong một ý nghĩ, ở đây đều là giang hồ trên thành danh anh hùng, trong đó không thiếu có nửa bước thông tượng cảnh, đại chi huyền cảnh cao thủ. Những cao thủ này võ công đến rồi nhất định cảnh giới, liền yêu quý lông vũ, cực ít cùng người động thủ, có thể có cơ hội nhìn chiến hai đại cao thủ quyết đấu. Kia đối chính mình võ công tu hành rất có ích lợi. Nhào nhào tìm kiếm tốt, nhìn chiến vị trí. Chiêm Hùng Phi rút kiếm làm rồi cái thức mở đầu. Vẫn ở nguyên nơi vũ động bắt đầu. Trời xanh kiếm pháp thi triển ra. Chân khí sơ như dòng nhỏ, chợt tức như dòng suối. Hơn 10 chiêu sau, đã như dậy sóng sông nước tuôn trào không ngừng. Toàn bộ lôi đài bên trên, tiếng gió mãnh liệt, cuốn lên cát đá, khiến cho đám người mắt mở không ra. Chiêm Hùng Phi nói, trang chủ như lại không ra chiêu, chỉ sợ bộ kiếm pháp kia không có cơ hội thi triển. Tôn Thiên Cổ nói như ngươi mong muốn, hắn lấn người tiến lên, kiếm cũng không nhổ, một quyền đem Chiêm Hùng Phi trước mặt đánh tới. Oanh, vạn vật hồi phục yên tĩnh, Chiêm Hùng Phi nửa đầu đã không thấy, thẳng tắp nằm ở đất trên. Đám người ngạc nhiên, cứ như vậy xong rồi. Không động phái chúng đệ tử kêu thảm nói. Sư phụ, Tôn Thiên Cổ xông thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy tên khách khanh xông rồi đi vào, giơ tay chém xuống, đem không động phái chúng đệ tử chém giết hầu như không còn. Tám môn phái lớn một trong không động phái, toàn phái hủy diệt, còn lại 7 môn phái lớn người thấy thế. Trong lòng thất kinh, bọn họ đều là giang hồ trên tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên nhìn ra Tôn Thiên Cổ một quyền này, đã tiến vào đại thông tượng cảnh. Đại thông tượng cảnh, kia đã là Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc, chờ thiên bảng đẳng cấp cao thủ rồi. Tám môn phái lớn bên trong, trừ rồi Thiếu Lâm, Võ Đương bên ngoài, còn lại mấy phái đều đã bất lực chống lại Ngự Kiếm Sơn Trang rồi. Thạch Lâm đạo trưởng nhịn không được khen nói, chúc mừng trang chủ, võ công lại có đột phá. Câu nói này không thể nghi ngờ tỏ rõ, phái võ đang công nhận Ngự Kiếm Sơn Trang địa vị, tám môn phái lớn vẫn như cũ là tám môn phái lớn. Chỉ là không động phái đổi thành rồi Ngự Kiếm Sơn Trang. Như thế vừa đến, bốn thế gia lớn cũng nói không chừng nửa chữ không. Hắn này một chiêu cũng là giết gà dọa khỉ, trực tiếp phá hỏng rồi Lý Khuynh Thành dùng tiền, dùng bí tịch đến phá hư hắn tốt chuyện. Đã nhưng Lý Khuynh Thành không nể mặt mũi, hắn cũng tự nhiên không có sắc mặt tốt nhìn. Bây giờ là Lý Khuynh Thành náo chuyện trước đây, như hắn không biết tốt xấu, hắn mặc dù không dám giết hắn, động thủ giáo huấn một chút hắn. Nghĩ Lý Tiểu Hoa cũng nói không ra cái đinh mão đến. Lý Hiền Chất, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lý Khuynh Thành vỗ vỗ tay, ta liền muốn hỏi một chút, kia 10 đời kiếm, còn có ta kia một phần không có? Tôn Thiên Cổ thấy thế, mượn sườn núi xuống lừa, cười ha ha một tiếng, Hiền Chất thật biết nói đùa, chỉ cần ngươi ưa thích. Trừ rồi chuôi này hám sơn kiếm, sơn trang tất cả kiếm, ngươi tùy ý chọn. Triệu Lan Giang lại gần hỏi, cứ như vậy sợ rồi. Lý Khuynh Thành cười hắc hắc, đánh không lại a, đánh không lại. Thạch Lâm đạo trưởng cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Ngự Kiếm Sơn Trang nhập vào 8 môn phái lớn. Chúng ta 8 môn phái lớn đem lấy giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, cộng đồng giữ gìn thiên hạ thái bình. Đám người ầm vang gọi tốt, trong tối xả giận, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng rốt cục mẹ nó đợi đến lĩnh kiếm rồi. Tôn Thiên Cổ cười to 3 tiếng, hôm nay sơn trang hơi chuẩn bị rượu nhạt, các vị nhưng thỏa thích uống, nếu không tận hứng, đêm nay Vạn Châu thành nội phong nguyệt nơi trốn, một mực báo tên sơn trang, ghi tạc sơn trang sổ sách trên. Lời tuy nói như thế, hắn trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem nội thành cái nào không mở to mắt được tiến lên trong trang tính tiền. Quần hùng lần nữa gọi tốt, tôn trang chủ uy vũ, tôn trang chủ thiên cổ, tôn trang chủ dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, tôn trang chủ vĩnh thùy bất hủ. Chúng ta mãi mãi hoài niệm tôn trang chủ. sang năm chúng ta còn sẽ lại đến. Tôn Thiên Cổ tâm tình thật tốt, cũng không nghe ra cái gì. 18 môn phái lớn khách nhân tiến về nội đường uống rượu. Quần hùng ăn cơm, uống rượu, lĩnh kiếm, đi vào trong thành tìm thú vui, bất quá nghe nói, xế chiều hôm đó đến muộn trên, Vạn Châu thành nội tất cả thanh lâu kỹ viện cô nương đều từ chối có chuyện. Chỉ có 40-50 tuổi lão mụ tử tiếp khách. Bọn hắn không dám đắc tội Sơn Trang, nhưng cũng không làm bồi thường tiền mua bán. Nhào nhào tuyết tàng rồi tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Kết quả giang hồ thượng lưu truyền lên một câu nói: Vạn Châu không mỹ nữ. Từ đó Vạn Châu thanh lâu sinh ý rớt xuống ngàn trường. Tiêu Kim Diễn ba người đương nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm. Đã đến buổi trưa lúc, hắn chuẩn bị động thân đến hậu sơn. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang hỏi, muốn hay không cùng ngươi cùng một chỗ? Động thủ cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tiêu Kim Diễn lắc đầu. Vương Bán Tiên nói, từ trước đến nay không thế nào có thể tin. Đã nhưng kia người truyền âm để ta một mình tiến đến. Chắc hẳn có lẽ có chuyện muốn nói. Lúc này, Kim Bất Hoán mang theo hai thanh 10 đời kiếm tới đây. Cười to nói, lần này thật sự là kiếm bộn rồi. Ngự kiếm Sơn Trang một đám ngớ ngẩn. Ta lĩnh rồi một cái. Sau đó đổi rồi bộ quần áo lại xếp hàng lĩnh rồi một cái. Bọn hắn vậy mà không có phát hiện. À, nói đến đây, Kim Bất Hoán đắc ý nói. Làm thế nào, cùng ta lăn lộn không sai à? Tiêu Kim Diễn tán dương. Vẫn là ngươi có biện pháp. Kim Bất Hoán khoát khoát tay. Bao lớn chút chuyện, ta muốn bắt kiếm đổi tiền đi. Buổi tối còn hẹn cái lão gia hỏa uống rượu. Chúng ta gặp lại liền là hữu duyên. Không bằng dạng này, ta đề nghị bốn người chúng ta kết nghĩa Kim Lan. Ta niên kỷ nhỏ nhất, liền khi các ngươi cha nuôi a. Lý Khuynh Thành một cước đem hắn đá bay. Bất quá cũng không có dùng trên nội lực. Kim Bất Hoán ngã chó gặm bùn. Mắng, ngươi cái chết Lý Tam. Cứ như vậy còn muốn cùng ta học tán gái. Đáng đời độc thân cả một đời. Ngươi từ bỏ đi, không có cái thiên phú này. Triệu Lan Giang trêu tức hỏi, ngươi lúc nào hỏi hắn học tán gái? Lý Khuynh Thành hơi đỏ mặt. Không có chuyện, lúc này, sau lưng lại có người nói. Kim Bất Hoán, ngươi đứng lại đó cho ta. Chỉ thấy đám người bên trong, có một xinh đẹp thiếu phụ. Một mặt u oán nhìn qua Kim Bất Hoán. Trái tim nhỏ, ngươi không để ý tới cô sao? Kim Bất Hoán sắc mặt đại biến. Xong ba người nói rồi câu sau này còn gặp lại. Tựa như thỏ, co cẳng liền chạy. Kia xinh đẹp thiếu phụ nói, trái tim nhỏ, đợi một chút cô, lóe lên hướng dưới núi đuổi tới. Triệu Lan Giang trên mặt viết kép, phục, chữ. Tiêu Kim Diễn nhìn qua kia thiếu phụ, cô gái này là Biển Đông Hoa Đào cung cung chủ. Xem ra tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Triệu Lan Giang kinh ngạc nói, kỳ môn tứ đại phái. Lý Khuynh Thành buồn bực. Người cũng biết rõ này kỳ môn bốn phái, Biển Đông Hoa Đào Cung, Tây Sơn Tiêu Giao Phái, Nam Cương Tinh Toán Đường, Bắc Hoang Vong Yêu Các, danh xưng tứ đại kỳ môn. Này bốn cái môn phái ở giang hồ trên cực ít có người biết rõ. Nó địa vị có thể cùng hai các, ba tông, bốn môn đánh đồng, nhưng tứ đại kỳ môn võ công cũng không cao cường, mà là tại số học. Dịch lý, kỳ môn, độn giáp đợi xưng, mấy trăm năm qua cực ít hiện thân giang hồ, tự liền hiểu sinh giang hồ đối bọn hắn ghi chép cũng không nhiều. Tiêu Kim Diễn biết là bởi vì Đăng Văn Viện bên trong có ghi chép. Lý Khuynh Thành biết là bởi vì Kim Lăng Lý Gia bắt nguồn xa. Triệu Lan Giang thẹn thùng nói, trước kia ngủ qua vong yêu các một nữ tử. Nàng đề cập với ta lên qua tứ đại kỳ môn một chút chuyện. Tiêu Kim Diễn cười ha ha nói. Lão Triệu, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng có ý tứ rồi. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang về Trích Tiên ở. Tiêu Kim Diễn cùng hai người từ biệt, lẻ loi một mình, thi triển khinh công, tránh thoát mấy đợt thủ vệ, đi đến rồi phía sau núi bên trên. Phía sau núi bên trên, Tùng Bách Từ Sinh, lần trước lúc đến, bởi vì là ban đêm, Tiêu Kim Diễn cũng không phát hiện chỗ đặc biệt. Này Sa Bình Phong có ly hỏa động duyên cớ, đỉnh núi bên trên cũng không phải là quá lạnh, nham phong bên trong còn có hơi nóng toát ra, cùng không khí bên trong luồng khí lạnh gặp nhau, trời quang mây tạnh, rất có nhân gian thắng cảnh cảm giác. Chỉ là dưới núi chiêng trống tiếng ồn ào ngẫu nhiên truyền đến, phá hủy này một phần tinh xảo. Tiêu Kim Diễn nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không biết đạo sĩ kia giấu ở nơi nào, đành phải cao giọng nói: "Tiền bối, Tiêu Kim Diễn đến đây phó ước." Liên tiếp nói rồi ba lần, mới có âm thanh chậm rãi nói: "Vậy ngươi đến đây đi." Tiêu Kim Diễn nghe thanh âm tại phía trước cách đó không xa, nhưng phóng nhãn đã qua, lại là vách đá vạn trượng. Hắn cười một tiếng, vẫn là mời tiền bối hiện thân a. Âm thanh cười khổ nói: "Ta nếu có thể ra ngoài, còn cần ở chỗ này khốn trên 20 năm. Ngươi một mực đi lên phía trước liền là, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tiến đến. Thế nhưng là phía trước là vách núi." Thanh âm kia nói, mắt thấy cũng không nhất định là thực. Ngươi bước đều không bước một bước, làm sao biết là vách đá vạn trượng? Muốn tập trung cao độ cảm ứng. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Mặc kệ nó, đã nhưng hắn nói như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Thế là đóng lại con mắt, thử nghiệm tập trung cao độ cảm ứng, đi đến vách núi bên, bước về phía trước một bước. Tiêu Kim Diễn một cước đạp không, hướng vách núi dưới rơi xuống dưới. Thanh âm kia nói: "Đồ đần, ngươi mù nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.